Di Đà Phật. Và tiếp theo ta đây thì trong những lần ba lần tu tịnh độ một ngày ở đây thì quý vị Phật tử có một số câu hỏi thắc mắc đối với quý thầy, và ngày hôm nay là tổng hợp những cái câu hỏi đó thì chúng tôi xin cung thỉnh thầy chủ trì sẽ đại diện cho quý nam nữ Phật tử, tại vì đạo tràng của cha ta lớn mà mi truyền thì xa không được, nên xin thầy là chắc gọn lại những cái câu hỏi nào nó cơ bản nhất, nó trở nó có những cái điều mà bức xúc trong tu hành của bà con Phật tử mình ở địa phương này, rồi thầy đã gom lại rồi và xin thầy đại diện đặt câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tùy vào cái kiến thức của mình để trả lời cho thỏa đáng cho quý vị. Còn câu hỏi nào bí thì xin về nghiên cứu trả lời lần sau, còn câu hỏi nào trả lời được thì trả lời liền tại chỗ. Dạ xin cung thỉnh thầy, xin đặt câu hỏi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy gọi giảng sư, chúng con xin được thay thế chư Phật tử để nói vài câu hỏi như thế này. Kính bạch thầy, con ăn chay chùa nên con thường hay đi chùa niệm Phật, nhưng mà vợ con không đi chùa, thì vợ con thì buôn bán thịt, nhà con thì làm ruộng, thì dân nông làm ruộng thì phải phun thuốc. Và thế thì gia đình con rất là khó, cho nên con phải bao quản công việc với vợ con để mà rồi phải chở thịt cho vợ con, rồi nhiều khi con phải đi phun thuốc để mà có được cái ăn cái mặc. Bạch thầy, như vậy thì có tội không? Con rất bất an về việc này, xin thầy từ bi chỉ rõ cho con. Còn một điều nữa, nếu như mà con muốn đem vợ con đến chùa để quy y có được không? Cái gì đặc biệt? Câu hỏi này quý vị Phật tử thường hay chúng ta tu tại gia gặp, quý vị gặp nhiều lắm. Những người là chúng ta, nhất là chúng ta trồng rau á, quý vị, tới mà lúc mà nếu chúng ta không xịt thuốc rầy, không xịt thuốc cho rau á, thì tự nhiên nó ăn sạch lụi hết trơn à. Quý vị, trồng nhãn gì đó phải lấy đồ bao lại, đại loại là bây giờ trồng cái gì thì cũng phải sử dụng thuốc trừ sâu. Nhất là chúng ta làm ruộng á, làm lúa, tới mùa phải xịt thuốc trừ sâu. Vài chú Phật tử này bây giờ là ăn chay trường, tu là pháp tâm dũng mãnh mà trường trai tuyệt dục luôn, là tu cái đắc vèo vèo lên luôn đó, nhưng mà nghiện cái vợ nhà làm bán thịt ở ngoài chợ đó, mà phải phụ vợ ăn chay trường, mà bữa nào cũng phải chở thịt ra đi chợ, rồi chở thịt về đi bán, thấy rất, cũng rất là khó khăn phải không? Như vậy thì chú nói là như vậy thì mình phải làm sao để cho nó ổn thỏa trong cái việc này, như vậy có tội hay không? Như vậy thì điều đầu tiên chúng ta hỏi trả lời chữ có tội hay không. Vậy thì chúng ta phải nói là tội là gì mới được. Tội là cái hành động, lời nói, ý nghĩ chúng ta làm tác hại với người khác, làm cho người khác đau khổ, điều đó gọi là tội quý vị. Như vậy thì chúng ta xịt thuốc cho con rầy nó chết, nó có khổ không? Có phải không? Như vậy chúng ta có tội, chứ không phải là không có tội. Tội này không phải Đức Phật đặt cho ta, mà tội này là nhân quả. Chúng ta làm thì chúng ta phải lấy gánh, chúng ta phải chịu thôi, phải không? Như vậy thì cái này là điều có tội. Nhưng mà bây giờ mình xét phước nào. Phước là gì? Là ngược lại với tội. Phước là làm ý nghĩ, hành động, lời nói, làm lợi ích cho người khác thì được phước. Như vậy thì cuộc sống của con người của chúng ta là một cái động vật bậc cao nhất và người có ý thức nhất ở trong tất cả những loài động vật, là con người là thanh cao nhất quý vị. Và thanh cao nhất trong loài người là đấng Lưỡng Túc Tôn, là gọi là Đức Phật, là Lưỡng Túc Tôn. Như vậy thì quý vị có tội. Nhưng mà khi mà chúng ta làm ra lúa gạo ở trong cuộc đời này để làm gì? Để phục vụ con người, mà chính con người mới có khả năng tu thành Phật. Còn các cái loài vật á, muốn tu thành Phật thì phải thành gì trước mới thành Phật quý vị? Phải thành người không? Phải không? Vì người là một vị trí sau cùng để tu thành Phật. Quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa không? Long nữ muốn thành Phật phải biến ra thành gì? Thành người phải không? Mới thành Phật được, chứ loài rồng không thành Phật được. Quý vị, loài súc sanh không thành Phật được, chỉ có con người đủ ngũ uẩn mới thành Phật được thôi. Vì lý do đó mà tất cả các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở trong kiếp cuối cùng đều chọn là con người ở cõi ta bà sanh ra hết. không ở cõi trời thành Phật không bao giờ các vị chọn cõi trời. Tại vì cõi trời xét ở mặt nào đó vẫn chưa có viên mãn bằng cõi của con người về mặt cấu trúc của ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức quý vị. Nên chúng ta làm ra lúa gạo, vật chất của lúa gạo là lương thực thực phẩm để mà nuôi sống con người, vậy có phước hay có tội quý vị? Gạo lúa phước quá nữa chứ phải không? Nhân loại tất cả các loài xung quanh phải nhờ con người độ cả, đúng không? Con người mới tu thành Phật, thành Thánh, thành Tiên, mới độ các loài chúng sanh hữu tình vô tình tề thành Phật đạo được chứ. Có bao giờ có nghe nói cái loài này loài kia là súc sanh mà lại độ con người bao giờ phải không? Coi phim tài thiên biết liền phải không? Rồi súc sanh muốn tu á, là đắc quả trường sanh bất lão cũng phải ăn thịt của đường tăng tu hành nhiều kiếp không? Nó quan niệm vậy thôi chứ không phải vậy. Nhưng ta quan niệm người tu hành nhiều đời nhiều kiếp sẽ trường sanh bất lão, ăn thịt người đó vào mình sẽ được trường sanh bất lão, đồn thôi chứ chưa ai ăn lần nào, chưa ai biết, tin đồn thôi. Nên rước đường tăng đi mới bị 81 nạn đó, quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta làm ra lúa gạo vật chất vật thực để giúp con người thì cái phước nó được 10, mà chúng ta trừ đi việc các sâu bọ thì tội có 2 nè, mình cũng lời 8 phải không? Cái nhỏ gì thì mà mình có bị tội không? Tội, vì tội có bị trả quả báo không? Có. Như vậy thì Bồ Tát sanh ra cũng phải bị bầm dập quý vị. Bồ Tát sanh ra cũng bị nạn, bị tai, chính Đức Phật còn bị Đề Bà Đạt Đa làm cho chảy máu chân mà, đúng chưa? Thân Phật rồi mà còn chảy máu, huống gì thân ta, bị người ta tát, bị người ta chửi, bị người ta mưu hại. Đó, trừ sâu thuốc đồ trước đó. Nhưng cái phước của chúng ta sanh được làm người, biết được Phật Pháp là chúng ta làm ra lúa gạo để cho loài người. Cái phước có lớn nhưng mà cái tội cũng đi kèm theo liền phải không? Đền ở trong thế gian không bao giờ được hoàn thiện được tất cả các cái, được hai cái luôn quý vị. Nên không làm được hoàn thiện nên chúng ta khó tu đắc quả giải thoát ở trong trong thế gian là ở trong nhà thế tục. Nên lúc đó người ta mới đi xuất gia khỏi nhà thế tục, mà hồi nãy chúng ta đã nói rồi đó, để không vướng vào những cái điều ở của thế gian đó quý vị Phật tử. Nhưng mà muốn đi xuất gia phải gieo duyên xuất gia thì mới xuất gia được, kính trọng người xuất gia thì mới xuất gia được, mà đi nói xấu người xuất gia đời đời kiếp kiếp mất phước làm tăng. Thế gì bây giờ mình thấy ông thầy lỡ có lỗi làm gì đi đầu trên xuống dưới mình học mưu xấu ông thầy, nhưng mà ông thầy làm 99 điều tốt chúng ta không thấy, làm mới có 1 điều xấu à, chúng ta đi lại là bôi nhọ. Với cái tâm không phải là tâm xây dựng, mà với cái tâm là chúng ta làm cho người đó mất uy tín. Như vậy thì sao quý vị tử? Chúng ta bị tội lớn lắm. Tại sao bị tội lớn? Tại vì lúc mà cái người đó họ làm tội á thì chúng ta nói là đúng rồi, nhưng mà sau này chúng ta mới nói thì vị thầy nhìn nhận ra tội của mình rồi mới có pháp sám hối. Vị thầy sám hối bây giờ hoàn toàn là một vị thầy thanh tịnh. Lúc này mình nói ai? Nói thầy thanh tịnh chứ phải nói thầy phạm lỗi đâu, đúng không? Như vậy thì mình du oan cho người đang thanh tịnh. Tại mình nói là sau cái sự việc đó xảy ra rồi, mà quý thầy á là hàng tháng hàng tuần là có Bồ Tát, hàng tháng hàng tuần có làm sám hối hết. Như vậy thì tự tâm đã giải hết những cái lỗi lầm đó, mà ngày hôm nay chúng ta nhắc đi 10 năm sau chúng ta còn nhắc nữa quý vị. Thì vì thầy đó ngày nay đã thanh tịnh rồi, chúng ta chê người đang thanh tịnh chứ không phải chê người có làm lỗi. Quý vị thấy không, cái nghiệp nó nặng nề lắm, mất phước làm tăng. Đối với ta, chúng ta mãi mãi làm cư sĩ cũng làm được tăng, tại vì chúng ta nói xấu với thầy nhiều, đi đầu này học đầu kia, nói với tính cách không phải xây dựng, nói với ác tâm, phải không? Nói với chê khen ác tâm, về thường nói. Còn ví dụ như nói với tính cách xây dựng, sửa lại cho tốt hơn, thì chúng ta gặp duyên thầy để mà nói. Ai cũng không bao giờ có hết hoàn thiện 100% đâu, nhân vô thập toàn quý vị. Nên cái chú này xịt thuốc trừ sâu như vậy là có tội, nhưng cái phước mà đem lại cho cuộc đời thì nó lớn. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông 3 lần cầm gươm ra trận, mà ra trận có giết người không quý vị? Có phải không? Nhưng mà ngài vẫn đắc đạo mà, phải không? Như vậy thì nói cái đó là như thế nào? Ra trận là cái đó là ngài gì cái gì? Ra trận là ngài gì tất cả hạnh phúc của người khác, không phải hạnh phúc của mình. Quý vị, cứu người mới làm chuyện đó chứ không phải là tự cứu mình. Quý vị có biết câu chuyện chiếc áo bạc màu không? Có anh này ảnh là ăn cướp, lúc trước ảnh cướp của giết người, thì được một cái vị thầy hóa độ cho anh ta là cải tà quy chánh, quy y theo Phật Pháp. Và vị thầy này mới tặng cho anh một cái chiếc áo màu đen, nói rằng anh tu đến mức nào đó thì chiếc áo anh trở thành chiếc áo màu trắng, thì anh hết tội lỗi ở trong tâm. Như vậy thì tu 3 năm trời chiếc áo nó đen vẫn đen thui thui à, không có trắng được. Cảnh này mới bất an, mới lên trên núi gặp thầy mình để hỏi chất vấn thầy tại sao là như vậy. Đi giữa đường thì gặp một bà già với một cô gái bị băng ăn cướp đó, đón đường nó cướp của và bắt cô gái đi. Thì cái vị thầy này lúc trước á, là vị này cũng là bất hảo, phải không? Như vậy á, thì vị này mới nói là mấy anh nó tha cho bà già với cô gái đi, nếu không tha là tôi không có tha cho mấy anh đâu. Thì mấy anh kia nói là thầy đứng ngang bên đây để tôi xử lý việc của tôi. Thì nhảy vô bắt cô gái, thì vị thầy này mới nhảy tới rút gươm ra và đánh tàn cướp đó. Và không may là đang cướp lọt xuống ở dưới hố sâu. Và vị thầy này rất là bất an, nói là mình tu mà bây giờ lại còn tiếp tục á, là tuy rằng không phải là có ý cố sát nhưng mà tay này đã rớt xuống vực thẳm rồi. Như vậy thì thôi lên trình với thầy, cởi áo bỏ không tu nữa. Anh ta tính cởi áo, nhìn xuống áo thấy ngã màu trắng quý vị. Tại sao lúc đó cái áo ngã màu trắng? Tại vì lúc trước á, anh ta ngồi tu, anh ta muốn hết tội lỗi, là muốn hết tội lỗi để cho mình thành thánh, thành Phật, thành tiên, là anh ta tu cho mình. Còn bây giờ thấy cái người ta đang bị nạn, anh ta xả thân mình để cứu những người bị nạn đó. Quý vị Phật tử, là đánh lại cái ác để cứu cái thiện, mà không phải cứu mình mà cứu người. Cứu người đó là Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, phải không? Tất cả hy sinh mạng sống của mình luôn vì các cái hạnh phúc của các cái muôn loài, giống hệt như là một đời của Thái tử Siddhartha, một đời của Đức Phật á, trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, ngài đã từng xả thân mình để cứu bầy cọp đói. Quý vị, đó là hành động của Bồ Tát, vì người mà làm, mà vì người mà làm thì không còn ích kỷ. Tội là do tâm ích kỷ mà gây. Bây giờ vì người mà làm thì hết tâm ích kỷ, hết tâm ích kỷ thì màu trắng, phải không? Vì sám hối là sám hối của tự tâm thì hết tội, mà sám hối để không phải tự tâm, mà mình cứ làm gì bên ngoài không, mà không cải sửa được tâm mình, không bỏ những cái điều lầm lỗi trong tâm, thì sám hối đó không hết tội quý vị. Và vị này đã vì người khác mà làm, chỉ là vị tha mà làm, thì chiếc áo đó đã bạc màu, là hết tội lỗi. Như vậy thì cái anh này á, là xịt thuốc trừ sâu thì vẫn bị tội, nhưng cái phước của nó lớn. Còn anh á, mà chở thịt đi á, à, tới lưu đó là phương tiện thôi. Tại vì á, là vợ làm như vậy, chúng ta không làm thì không tròn cái bổn phận ở trong gia đình. Lục Tổ Huệ Năng lúc mà đi vào trong rừng 15 năm ở với thợ săn, thì ngài ăn chay mà lấy rau luộc ở trong thịt mà ăn. Có nghĩa là đạo Phật quyền biến tùy duyên thưa quý vị. Nhưng mà mình có cái tâm là sau này sẽ độ vợ của anh ta, sẽ không còn làm cái nghề buôn bán đó nữa, tìm cái nghề khác làm. Nhưng đến bây giờ chưa tìm được cái nghề khác, gì chán cơm manh áo cũng làm, nhưng với tính cách là cái tâm là không có sát. Còn cái điều kế tiếp đó là anh ta có khuyên vợ con đi quy Tam Bảo được không, khi mà cô này làm cái nghề bán thịt thì có quy Tam Bảo được hay không. Tất cả mọi người quy Tam Bảo là ngưỡng về quy về Phật Pháp Tăng, thì dầu cho là ai ai cũng vậy, dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành mà thôi. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy rằng vợ con tuy là có làm nghề bán thịt thật sự, nhưng mà quy y Tam Bảo thì nghề nào quy y cũng được, nhưng mà phải giữ gìn năm cái giới cấm. Nếu giới nào giữ được thì hạnh phúc giới đó, giới nào không giữ được vẫn bị tội. Chúng ta chưa thọ giới vẫn phạm, chứ không phải là không phạm đâu quý vị. Chưa thọ giới thì chúng ta không biết điều đó là gây đau khổ nên chúng ta làm. Còn chúng ta thọ giới rồi thì giới nó sẽ nhắc nhở chúng ta bớt làm hơn, thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn người chưa thọ giới quý vị. Nên quý thầy mới quyển chuyển là trong năm giới, hỏi là này giới tử, cả đời không sát sanh, giới tử có giữ được không? Giữ không được thì nín thinh, phải không? Chừng nào giữ được đi thọ lại, bữa nay chuyển nghề khác rồi, mô Phật con giữ được, phải không? Nên vị nào mà có nhậu nhiều quá mà đi quy Tam Bảo mà giữ giới đó không được thì thôi, cả đời không có rượu giữ được không, nín thinh đi. Chừng nào mà bỏ rượu thì lại gặp thầy truyền cho con giới cuối cùng, thầy cả đời không có rượu giữ được không, mô Phật giữ được. Nhưng mà thường thường mấy người nhậu mà bỏ rượu rồi thấy là cũng tàn dữ lắm rồi đó. Ở xứ quê của ông thân này á, mấy người mà nhậu ngày nhậu đêm mà bỏ rượu rồi xét ra toàn là ung thư gan đồ không à, uống hết nổi rồi bỏ hết quý vị. Mà cái người nào uống còn nổi mà bỏ, người này mới là người tài đó quý vị. Người này mới là xứng đáng là con Phật á, vẫn còn uống được nhưng mà vượt qua nó, bỏ nó hẳn luôn. Như vậy là thọ đủ năm giới. Thọ giới nào hạnh phúc được giới đó, làm ngành nghề nào cũng quy y Tam Bảo được. Giữ được một giới thì hạnh phúc một giới, giữ được hai giới hạnh phúc hai giới. Còn không giữ được giới nào mà quy y Tam Bảo nữa thì cũng ngưỡng về với Phật Pháp Tăng của giải thoát để gieo duyên với nhà Phật, cũng nên quy y Tam Bảo. Nên cái những cái vong linh á, là những cái thần thức sau khi chết đó, họ đâu có giữ gìn được ngũ giới, họ chỉ quy y Tam Bảo mà thôi, quy Phật Pháp Tăng thôi, nhưng mà họ vẫn được an lạc. Quý vị Phật tử, như vậy chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thì có một câu hỏi vừa mới gửi lên, nhưng mà chúng con thấy câu hỏi này thì rất đơn giản thôi, thì con xin phép thầy giảng sư, con xin nói để cho khỏi mất thời gian. Có một Phật tử hỏi như thế này: chúng con đi chùa nhiều năm, trong tâm con lúc nào cũng có Phật A Di Đà ngự trị trong tâm, nhưng con không niệm, không hành trì, thì sao đi lâm chung có được vãng sanh không? Thì bậc thượng tọa giảng sư cho con có nói cái vài lời để khỏi mất thời gian câu hỏi này. Bởi vì một người đi chùa nhiều năm mà không niệm, không hành trì gì cả thì làm sao vãng sanh được, phải không đại chúng? Không, không bao giờ niệm, không hành trì thì không bao giờ có Đức Phật A Di Đà trong lòng trái. Phải niệm, phải hành trì thì nó mới vãng sanh. Còn khi mà đi chùa nhiều năm mà không niệm, không hành trì thì Đức Phật A Di Đà ở đâu trong lòng mà vãng sanh? Bạch Thượng Tọa giảng sư, con ý kiến của con như vậy được không ạ? Quý vị chơi chào pháo tay. Nhưng mà cũng có bổ sung thêm một chút. Nếu vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì có niềm tin và có nguyện lực và có thực hành. Cái vị này đi chùa nhiều năm mà trong lòng có Phật, có nghĩa là mới có đức tin về Đức Phật thôi, phải không? Cái thứ nhất là mới có đức tin thôi. Mình có nguyện sanh về Tây Phương hay không mà câu này không có nghe nói. Nếu có nguyện về Tây Phương Cực Lạc sau khi chết nữa, được hai cái. Còn cái thứ ba nữa là hành. Hạnh là hành đó. Hành là gì? Hành là niệm Phật. Hành là hành gì? Là bố thí, là cúng dường, phải không? Như vậy cái A Di Đà nó niệm 1 tới 10 niệm, 1 ngày tới 7 ngày, mà người này không có hành, mới có hai cái trước à. Như vậy thì cái kiền 3 chân mà được có 2 chân à, dựng lên cái nó sao? Té hàng bên thì sao? Sao đi được, phải không? Sao đứng vững được? Như vậy thì sẽ không tới được A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con có một người bạn thì hàng ngày thì không đi chùa, không quy Tam Bảo, nhưng mà làm rất là nhiều tội lỗi. Khi bà lâm chung thì khi bà ngã bệnh xuống, bà có nói với con bà rằng: hãy đi mời ban hộ niệm về niệm Phật cho ta. Vậy kính bạch thầy, quý thầy cũng như thượng tọa giảng sư, cho con chúng con biết là bà có vãng sanh hay không. Nếu bà vãng sanh, vậy thì những người đi chùa niệm Phật ăn chay phóng sanh một đời làm phước để làm gì? Còn nếu như mà bà vãng sanh thì thôi, chúng con không đi chùa nữa, ở nhà chúng con cũng ăn chơi như vậy, thì khi nào gần biết là bệnh súng gần chết rồi, chúng con nói con cháu tới chùa thỉnh quý thầy ban hộ niệm, tới thì hộ niệm vãng sanh là được rồi. A Di Đà Phật. Câu hỏi này hay hay mà hay dữ dội rồi nha, trả lời cũng khó dữ dội à. Nhưng mà với tinh thần của Phật Pháp, chúng tôi xin trả lời câu hỏi này. Và đây là tâm lý của những người tu, mà gọi là tu mắc một cái bệnh, bệnh gọi là bệnh làm biếng. Tu không chỉ đi chùa, không chỉ làm phước, chỉ cúng dường, chịu niệm Phật vậy trơn á, tới ngày gần chết rồi á, bây giờ á, coi cái sách số Tam Thế Duyên Cầm nói là tiểu mạng 50 tuổi, đại mạng 60 tuổi thôi, sống ít ít diện được 50 tuổi, nên 49 năm 11 tháng còn thêm 23 ngày nữa chơi cho thỏa thích, còn 7 ngày sau chúng ta niệm Phật, rồi ban hộ niệm về xong. Nếu niệm Phật không đủ thì nhờ ban hộ niệm quý thầy hộ rồi xong vãng sanh, phải không? Như vậy thì đó là lý thuyết đúng. Đức Phật A Di Đà nói nếu ai mà niệm từ 1 niệm tới 10 niệm, 1 ngày tới 7 ngày, tâm bất loạn được vãng sanh luôn. Nếu mà vị này làm được điều đó, Đức Phật Huế sẽ rước về cõi Cực Lạc vãng sanh luôn. Nhưng mà chúng ta đó là trên lý thuyết quý vị. Trước khi chúng ta chết, bao nhiêu nghiệp thức nó tràn về, cái nghiệp nào mạnh dẫn chúng ta đi. Chúng ta có bốn cái loại nghiệp. Nghiệp thứ nhất là tập quán nghiệp, thứ hai là tích lũy nghiệp, thứ ba trực trọng nghiệp, thứ tư là tận tử nghiệp. Vì tập quán nghiệp là gì? Làm gì riết nó quen đó, gọi là tập quán nghiệp. Hút thuốc riết là quen, trở thành nghiền à. Nên người ta không chịu giảng sanh là tại vì nghe nói cõi Tây Phương Cực Lạc không có bán thuốc lá. Phải không? Cái thói quen chúng ta mà, nghiền thuốc. Như vậy thì làm cái gì trở thành thói quen, gọi là tập quán nghiệp. Còn cái thứ hai nó tích lũy nghiệp, có nghĩa là làm nhỏ, nó cộng lại thành to. Ác riết nó nhỏ thôi mà trở thành một cái là đồi núi ác. Bữa đó nó có cái vị này là Sa Di đi vào chùa tu thì theo hạnh kiểm tra hàng ngày coi bao nhiêu việc ác, bao nhiêu việc thiện. Cái ông thầy á, bữa đó tụng kinh xong tối á, thầy kêu con ơi, con lên con kiểm tra bữa nay con có làm gì ác không, con kiểm tra con làm thiện không à, bữa sau giúp bà Sáu ơi hàng xóm bà đi qua đường nè đó, còn con á bữa nay là có công phu niệm Phật nè, không có làm gì ác hết trơn á. Cái ông thầy ông nói hồi nãy đang tụng kinh mà nghe gì chát chát ở dưới gì con, là dạ con đập mũi. Làm mũi nó cũng có sanh mạng á con, đập con á thì là một mạng, hai con là hai mạng, mà con đập cả đời thì con có bao nhiêu mạng. Một mạng á là tính một điểm thôi, như vậy thì một cái mạng người tính được ngàn điểm, mà mạng con mũi tính điểm thôi, vì ngàn con cũng bằng mạng người. Không, mình quy đổi để mình hình dung thôi, chứ thực ra nó không phải như vậy, nó không phải là tính điểm như vậy, nhưng mà mình để hình dung ra được nhiều cái mạng mũi thì trở thành được mạng người. Bằng chứng là trong kinh sách có nói rằng là chú Sa Di này đáng lẽ chết trong 3 tháng, mà khi về quê á thấy cái đàn kiến nước lũ á, hứng cái đàn kiến, cứu đàn kiến lên mấy triệu con, chú sống thêm 70-80 tuổi nữa. Quý vị, nhân quả hiện tiền báo ứng liền tại chỗ, do lòng từ bi và cứu giúp sinh mạng. Mà cứu giúp sinh mạng chính là hạnh phóng sanh của mình á, là làm cho kéo dài mạng sống người ta ra, thì nhân quả mình được kéo dài cái mạng sống của mình đi, phải không? Như vậy á thì cái nghiệp nào nặng thì kéo đi. Nếu người nào làm cực trọng nghiệp, cực trọng nghiệp trong kinh Địa Tạng nói là bất hiếu với cha mẹ, giết cha giết mẹ, làm Phật chảy máu, rồi á là ăn cắp đồ của chùa chiền của tam bảo, chia rẽ tăng già, là giết A La Hán đó, đó là phạm những cái tội cực trọng mà đọa vào địa ngục vô gián. Chết đi rồi dầu làm cái gì đi nữa, cái đó nó mạnh nhất, nó dẫn đi đọa địa ngục liền. Hết địa ngục rồi tùy theo phước duyên mà đi theo. Như vậy thì cái đó gọi là cực trọng nghiệp. Còn cái tích lũy nghiệp là nhiều nhỏ góp lại dần dần. Nhưng còn cái quan trọng là cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là trước khi chết phát lên cái tâm gì mà tâm đó nó mạnh quá thì nó sẽ đứng ra nó dẫn chúng ta đi. Nếu trước khi chết chúng ta được bậc thiện tri thức lại nói là thôi cuộc đời này là vô thường lắm, là khổ lắm, thôi buông bỏ đi, con xả bỏ tất cả đi, sanh lão bệnh chết là phù du, thôi bỏ tất cả đi, niệm Phật nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc. Nên vị này phát tâm mãnh liệt tin Phật, tin pháp, tin tăng, đủ sức để lớn hơn các cái nghiệp mà làm ở trong đời, thì cận tử nghiệp này dẫn đi, người này được vãng sanh. Nhưng mà quý vị, cái đó hiếm dữ lắm. Người nào có tiền duyên nhiều, căn kiếp trước dữ lắm, ngày hôm nay mới đánh thức lại nổi điều đó. Còn đa phần chúng ta là phước mỏng nghiệp dày, hồi bao nhiêu nghiệp trở thành 1000 kg, ngày nay á ban hộ niệm được có 5-10 kg là trừ ra không có nổi đâu. Lúc đó mình mới thấy được là bữa trước á quý thầy mới đi á, là quý y cho chú này, hàng ngày không tu hành gì hết, trước khi chết 3 ngày nhờ quý thầy lại nhà quý y chú bị bệnh ung thư, đau đớn cực kỳ. Quý vị quy tam bảo xong rồi á, quý thầy mới khuyên là nên niệm Phật, ráng niệm được 10 niệm đi sẽ được giảng sanh. Chú ráng mức độ mà ráng mà tới mà muốn là nín thở luôn á, mà có 4 niệm trở lại, không bao giờ niệm được 10 niệm. Nghiệp dẫn á, nó kéo đi. Và có những cái gia vị ở miền Tây mà làm thịt heo bán á quý vị, trước khi chết á nay kêu ép nằm ở dưới sàn không à quý vị, phải đem cái thao với cái dao đâm cổ heo lại để sát bên, nó sợ nó không kêu. Rồi có cái chú này là làm rất là nhiều, cắt cổ chó, làm thịt chó để ăn á, trước khi chết á bò xuống sàn kêu gấu gấu gấu gấu. Thì cái nghiệp của mình á, cái gì mình gây cái gì thì lúc đó nó dẫn mình, nó báo oán lại mình, tất cả các đó có nhớ đâu mà để là niệm Phật. Nên hàng ngày á chúng ta hướng về tam bảo, chúng ta tu hành thì giống như cái cây nè, nghiêng về đất Phật. Khi chúng ta chết đi, chặt cây sao ngã về liền. Bây giờ chúng ta đã nghiêng về ác 49 năm, rồi chặt cái cây cái đầu ngã về đây. Bây giờ nhờ quý thầy với ban hộ niệm dùng bả lan, dùng cây quấn là quay về lại, quay về lại. Nhưng mà cái nghiệp ác của chúng ta làm quá nặng, ban hộ niệm 5-10 người, quý thầy 3-4 thầy, mà toàn là quý thầy bây giờ á, là chưa ai đắc quả thánh hết. Một Kiền Liên muốn cứu mẹ, Đức Phật còn nói dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng 3 cõi 6 phương tu tập cũng không phương cứu giúp mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng, và thỉnh 2 thầy 3 thầy rồi ban hộ niệm 5-10 người. Kéo nổi 49 năm làm ác không? Không nổi. Quý vị, 10 phương tăng kéo rồi 10 phương Phật kéo thì Đà Thanh Đề mới lên nổi, phải không? Còn mấy thầy bây giờ chưa ai đắc quả giải thoát giác ngộ hết, là phàm phu, kéo một cái có 5-6 ký à. Còn 30-40 người hộ niệm, một người kéo 5-6 ký nữa, cộng lại chưa được 100 ký, mà nghiệp ác này là 10.000 tấn, 50.000 tấn, kéo không nhúc nhích quý vị. Kéo quý thầy đổ mồ hôi luôn, tụng đổ mồ hôi luôn, kéo không nổi à. Nên về lý thuyết thì đúng, nhưng mà thực tế nghiệp nó theo, nó mạnh quá, nó kéo mình đi, hộ không có được. Trừ những trường hợp người nào có nhân duyên lành với Phật pháp lắm, được thiện tri thức khai thị, tâm của chúng ta giác ngộ liền tại chỗ đó, nên từ cái tâm giác ngộ đó đắc đạo liền quý vị. Như mẹ của ngài Xá Lợi Phất, cả đời bà không có tu theo đạo Phật, bà không có tin Đức Phật, tại vì bà nói rằng Đức Phật đã dẫn 7 đứa con của bà đi tu hết, không còn ai để nối dõi ở gia đình của bà thừa kế hết. Vì ngài Xá Lợi Phất trước khi chết về quê của mình, nằm ở trong trong cái phòng ngài sanh ra đó, thì tối cái chư thiên tứ đại thiên dương xuống lại ngài hào quang tỏa ra 50-60 thước, khi một chút á chư thiên cõi trời đau lợi xuống lại ngài hào quang tỏa ra cả cây số, tối chút nữa là chư thiên cõi trời phạm thiên xuống lại ngài hào quang tỏa ra 50-60 cây số. Mà bà thì bà thờ chư thiên cõi trời cao nhất ở trên á, là gọi trời phạm thiên ở trên, nên bà thấy chư thiên xuống lại con của bà mà toàn là vua trời xuống lại không à. Bà mới hỏi con ai lại con nha. Ngài Xá Lợi Phất là trời tứ đại thiên dương, vua của 4 ông vua trời tứ đại thiên dương, vua trời của đau lợi, vua trời mà mẹ thờ mẹ lại hằng ngày cho nó xuống lại con đó. Là con là đệ tử của Phật mà vua trời còn lại con, vì Đức Phật là thầy, Đức Phật còn cao quý đến cỡ nào. Bà khởi tâm và tin Phật tuyệt đối quý vị, khởi tâm tin Phật tuyệt đối thì tự nhiên các kiết sử và truyền cái tham sân si nghi vấn trong tâm bà tiêu tan hết, và đắc quả A Na Hàm, đắc quả thứ 3 trong dòng thánh liền tại chỗ, gọi là đốn ngộ của tự tâm. Như vậy thì cái người nào trước khi mất mà được ta khai thị đốn ngộ của tự tâm mình giác ngộ, thì người này có khả năng vãng sanh. Nhưng mà trước khi chết mê mê mờ mờ, đau gần chết la làng, không la làng thì cũng chụp cái ống chụp hơi có nghe đâu mà để mà giác ngộ, ngồi nói dơ dơ. Bây giờ như thế này nói còn không giác ngộ, mà lúc mê mê mờ mờ lấy đâu giác ngộ. Trên lý thuyết thì đúng, phải không? Nhưng mà thực tế không có được đâu. Chết khi chết là tứ đại nó tan rã ra, giống bịch như người ta ngắt thịt mình, ta nhéo thì ngực ra, đau đớn lắm, chịu không có nổi. Lúc đó không niệm Phật được, mà ta nói nghe cũng không được đâu quý vị, nghe cũng không hiểu gì đâu. Tại lúc đó đang đấu tranh với cái nghiệp lực của mình, đấu tranh từng hơi thở, thở ra cái hít một cái không vô, hít một cái thở ra không vô, đấu tranh từng hơi thở, lấy đâu nghe pháp, lấy đâu mà khai tâm, phải không? Như vậy trên lý thuyết thì được, nhưng thực tế không có được. Nhưng mà bây giờ giống hệt như chiếc xe mình đang chạy, trước khi chết bắt họ lên, hồi mạnh khỏe này lên chạy cái té mà không là bể đầu gối mấy lần mới biết chạy, phải không? Hồi nào giờ không có chạy chiếc xe, bây giờ kêu lên khai một cái chạy liền, đang bệnh chạy sao nổi, tâm thần mê mờ chạy sao nổi, phải không? Vậy thì mình phải lên tập từ từ, tập qua tập lại té dài keo rồi lên chạy được luôn. Như vậy thì quý vị về Tây Phương tập từ từ ngày hôm nay nè, trở thành cái thói quen niệm Phật, thì lúc đó cây mình ngã dễ hướng Phật rồi. Tự nhiên nha, có hộ niệm thì tốt, mà nhanh một chút. Không có hộ niệm tự tâm mình cũng là giảng sanh bình thường, tại mình nghiêng gì cỡ Phật thì ai kéo gì cỡ nào được quý vị. Nên Đức Phật dạy rằng nếu mà dầu mà đổ xuống nước có tụng có niệm gì thì dầu cũng không chìm, mà đá chìm xuống dưới rồi có tụng có niệm gì kéo đá lên cũng không kéo lên được, do quá trình mình tích lũy nghiệp thiện từ những ngày hôm nay và tạo thành cái thói quen niệm Phật, hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó mới có cơ may thắng lại nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp, chứ bằng không thì nghiệp dẫn mình đi đâu lắc đâu lê, rồi ở đây mà có lúc lắc tới cỡ nào nữa thì thôi là tam đồ khổ đã kéo mất rồi. Lúc đó có môn mà học theo hạnh Bà La Môn Nữ, bán nhà bán cửa rồi đi xuất gia luôn, rồi bố thí cúng dường cúng chùa, rồi mới hộ là hồi hướng cho những người thân của mình, lúc đó thì còn quả chăng. Chứ ở đây mà niệm niệm mà cả đời làm ác thì kéo lại không có nổi. Tuy tâm của người niệm rất là tốt, nhưng trên thực tế thì kéo không nổi, quý vị, nghiệp ác quá nặng và thần lực của người niệm không đủ để làm chuyện đó. Mười phương chư tăng mà làm mà chưa chắc được nữa, huống gì mà những cái người hộ niệm như chúng ta còn là phàm phu, quý vị. Nên chúng ta kết câu hỏi này. Kính thưa thượng tọa giảng sư, thì chúng con kính nghe ngày xưa ra Đức Phật cho nam giới xuất gia cũng như tu học, thì không cho nữ giới tu học. Nhưng mà ngày nay con thấy tất cả các chùa, các đạo tràng đều toàn là nữ giới không. Vậy các ông đã thành Phật từ lâu rồi sao, A Di Đà Phật? Thưa quý vị Phật tử, câu này như thế này, câu này chưa có chính xác cái phần đầu. Nói là ngày xưa Đức Phật không có cho nữ giới xuất gia, không cho nam giới. Thực ra là ban đầu nam giới xuất gia đầu tiên nhất. Ai là người xuất gia đầu tiên nhất trong giáo đoàn của nhà Phật? Chính là năm anh em ông Kiều Trần Như, sau đó là ngài Gia Xá, sau đó là ba anh em Ca Diếp, rồi Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất, 1250 vị tỳ kheo. Như vậy là tới 1250 vị tỳ kheo rồi thì Đức Phật mới về thành Ca Tỳ La Vệ, độ cho Dương Tôn Công Tử có 7 người đi xuất gia nữa, trong đó có con của ngài là La Hầu La. Và Đức Phật về tới Tỳ Xá Ly thì lúc đó bà Gia Du Đà La và mẹ kế của ngài là Maha Ba Xà Ba Đề cùng 500 người thệ nữ trong hoàng tộc tự cạo tóc và đi chân không đi đến để xin Phật xuất gia tại Tỳ Xá Ly. Và Đức Phật xin 3 lần Đức Phật đều từ chối không cho nữ xuất gia. Xin 3 lần thì ngài A Nan mới vô bạch Phật và bạch Đức Thế Tôn, người nữ trên phương diện giải thoát nếu tu hành có được giải thoát giác ngộ hay không. Đức Phật dạy rằng bất kỳ người nữ hay nam nếu tu hành đúng bát chánh đạo, đúng pháp của nhà Phật đều đi đến giải thoát giác ngộ. Thì ngài A Nan là như vậy thì con xin Đức Thế Tôn cho những người nữ này xuất gia. Và Đức Thế Tôn mới hứa khả, xin 3 lần rồi Đức Thế Tôn mới hứa khả. Nhưng Đức Thế Tôn nói rằng thân của người nữ là cấu tạo khác với nam giới, nên tánh tình cũng cấu tạo khác với nam giới, nên khó tu hơn, nên phải có bát kính pháp, có nghĩa là người nữ xuất gia phải có 8 điều cung kính người nam giới thì lúc đó nữ mới có cơ may giải thoát được. Nên ngày hôm nay có bát kính pháp và nữ đã đi xuất gia. Từ đó Phật tử nữ và người phụ nữ xuất gia càng đông ở trong giáo đoàn của nhà Phật. Vì chính vì phụ nữ có cái tố chất khác, phụ nữ á thì hay á là tin dễ dàng hơn nam giới, nhưng mà dễ ngã lòng hơn nam giới. Có nhiều lý do mà đạo tràng ngày hôm nay nữ rất là đông, quý vị Phật tử. Thậm chí á nữ không phải đông ở đây không đâu quý vị, mà còn đông ở địa ngục nữa đó. Ai học lại ngài Mục Kiền Liên, sau khi Đức Phật Thích Ca kêu ngài Mục Kiền Liên, bảo ngài Mục Kiền Liên đi vào trong địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa, và ngài Mục Kiền Liên thăm Đề Bà Đạt Đa xong rồi, phải không, đi về ngài mới học lại, nói lại với thế gian là ở dưới địa ngục á nữ á đỏ dưới nhiều quá chừng nhiều luôn á. Mọi người nên bạch Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn, tại sao á người nữ ở trên thế gian thấy đi tu nhiều quá dễ tin, dễ lòng tin. Đa số phụ nữ đi tu ban đầu á là không phải là chánh kiến đâu nha, đa số thấy gì linh linh chạy theo tu rồi mới biết giáo pháp, mới chánh kiến ngược và lại. Nhưng nam giới thì dè dặt nha, thấy chạy không chạy theo đâu à, thấy biết rồi phân tích kỹ càng rồi nam mới đi, và nam đi đâu chắc đó. Tại vì tánh người nam là tánh khẳng khái hơn người nữ là tánh nhẹ nhàng hơn người nam, về cấu trúc mà. Như vậy á thì Đức Phật mới nói rằng trong cái 10 điều ác để đọa địa ngục á là trong đó có 3 nghiệp về ý là tham sân và si, 3 nghiệp về thân là sát sanh trộm cướp và tà dâm, 4 nghiệp về miệng tất nhiên là nói láo, nói qua lại, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, có khi người ta nói là nói ác khẩu, Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là phụ nữ cấu tạo như thế nào đó mà hay cái miệng mình hay nói. Phải có nói hai người đàn bà với con vịt làm thành cái chợ không? Dân gian mình nói mà đâu có sai được đâu. Mà có bao giờ nói hai người đàn ông cộng với con vịt thành cái chợ đâu. Như vậy thì phụ nữ dễ dàng bị cái khẩu nghiệp. Mà trong 10 điều, trong 10 điều mà phụ nữ dính tới cái khẩu nghiệp là dính tới 4 điều. Thân khẩu ý mà dính tới 4 rồi. Phải không quý vị? Ba cái kia là nam nữ đều dính. Mà cái 4 này, 4 cái nghiệp để tọa địa ngục này, phụ nữ dễ dính hơn nam, đúng chưa? Mấy cái kia thì đồng nhau, nhưng mà tới cái mà 4 cái này là nam ít hơn. Như vậy thì cộng vị chi lại nữ tạo điều kiện để cho đọa nhiều hơn hơn nam, vì là bị khẩu nghiệp nhiều hơn người người nam quý vị. Nên bây giờ quý vị muốn là cho địa ngục ít người hơn, giờ là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Mà tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là nói ra những lời thanh tịnh, không nói được thì vô đạo tràng này tìm ra luôn, cứ niệm Phật thôi. Như vậy thì mai mốt nhìn xuống dưới địa ngục chẳng thấy người nữ nào, nếu là chúng ta tịnh đi khẩu nghiệp và tịnh đi các cái nghiệp khác. Như vậy thì quý vị Phật tử, không phải là nam đã vãng sanh hết rồi còn nhiều lắm ở ngoài, mà tại vì không đi đạo tràng thôi, chứ không phải là đã vãng sanh hết, đúng không? Mình tính tỷ lệ dân số thôi, ở Việt Nam mình nam nhiều hay nữ nhiều thì nhiều hơn ít đỉnh thôi, chứ không phải là nhiều hơn quá nhiều, phải không? Nhưng mà vô đạo tràng nhiều là lý do nữ dễ tính tâm hơn, còn tu mà đắc đạo nhiều hay không nhiều thì cái đó là không phải là nói ở trong đạo tràng này nhiều nam nhiều nữ là nữ đắc đạo ít, mà ít nam là nam đã đắc đạo hết rồi không ai tu, là không phải, mà do nhân duyên mà tu. Ngày hôm nay nữ có duyên với Phật pháp nhiều hơn nam, nên nam có ít nữ có nhiều, trả lời như vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con tu theo pháp môn niệm Phật đã lâu lắm rồi, nhưng chưa vào được vô niệm tự niệm. Bạch quý thầy chỉ cho con cách tu đến vô niệm tự niệm nhanh nhất. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái câu này á thì cũng nghe nhiều người tu ở nước ngoài nói vô niệm tự niệm. Người ta quan niệm như thế này: vô niệm là mình không niệm gì hết, nhưng mà tự nhiên trong tâm mình nghe văng vẳng tiếng niệm Phật. Quý vị, trong tâm mình cứ niệm, mà mình đã buông câu niệm rồi mà trong tâm mình vẫn niệm, mà người ta quan niệm đây là một trạng thái tu hành cao. Không phải. Vô niệm tự niệm này Giác Hạnh ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, ngài nói đây là ức niệm thôi, tất nhiên là niệm ở trong ký ức. Mà vô niệm là chúng ta không niệm mà tự niệm, có nghĩa là sao? Là chúng ta không kiểm soát được câu niệm của mình, đúng không? Trong nhà Phật muốn đến nhất tâm bất loạn thì mình phải có tâm thiền định, quý vị. Mà muốn có tâm thiền định thì phải có ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác là kiểm soát thân, kiểm soát tâm của mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Người nào có ý thức tỉnh giác thì mới vào trong được thiền định. Mà muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Ai có tâm thuần thiện mới kiểm soát được thân và tâm mình, mà kiểm soát được tâm và thân mình thì mới vào được thiền định, mà vào được thiền định mới đi đến nhất tâm bất loạn được. Như vậy thì đầu tiên Đức Phật dạy chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Chỉ bỏ các điều ác, làm các điều lành, như vậy thì là mình bố thí cúng dường đó. Quý vị, khi mà người bố thí cúng dường đến mức độ nào đó rồi thì họ sẽ đi đến ý thức tỉnh giác, có nghĩa là họ kiểm soát thân và tâm. Vậy thì quý vị tu theo người xuất gia như thế này: kiểm soát thân, người ta gọi là quay nghi tế hạnh; kiểm soát tâm của mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Thì chúng ta cột tâm mình vào trong chánh niệm. Như vậy thì mỗi lần mình chưa đi đạo tràng, mình mặc cái áo này gọi là áo giới. Thì chúng ta thọ Bát Quan Trai, thọ tám giới, thọ năm giới, mặc áo này vô gọi là áo giới. Như vậy thì chúng ta vừa đi mà chúng ta vừa nhúng, chúng ta vừa nhảy như đi biểu diễn thời trang á. Nhúng một cái bước được không? Không được đâu, đâu giống người tu đâu. Người tu phải đi nhẹ nhàng từng bước, chứ không phải vừa đi vừa chạy ào ào. Có mấy cô nhỏ đi vô đạo tràng á, cột hai cái áo giặt trước giặt sau chạy ào ào vòng chưa, vậy coi đâu được, phải không? Như vậy thì chúng ta chưa có ý thức tỉnh giác để kiểm soát cái thân này, do đó thân của chúng ta phạm ba tội sát sanh trộm cướp tà dâm liền. Như vậy á thì tiếp cái thứ hai nữa, chúng ta kiểm soát trên ý của mình. chúng ta nghĩ gì chúng ta biết là chúng ta nghĩ gì. Chúng ta buồn chúng ta biết buồn, vui chúng ta biết vui, hờn chúng ta biết hờn, giận chúng ta biết giận. Vậy ý thức tỉnh giác có nghĩa là mình bước qua khỏi mình, mình chiếu lại chính thân và tâm của mình. Mà Hòa Thượng Thanh Từ dạy đó là sự quán chiếu. Nên Ngài lập ra thường chiếu, viên chiếu, minh chiếu rồi vân vân. Chiếu là bước ra khỏi cái thân mình để quán sát lại thân và tâm của mình. Ngày xưa thân này chính là mình, tâm này chính là mình. Bây giờ mình quán sát chính thân và tâm mình nên biết được vui buồn hờn giận mà không chạy theo nó, gọi là ý thức tỉnh tỉnh giác. Mà có ý thức tỉnh giác này thì mình mới đi vào được ở trong thiền định được, quý vị Phật tử. Mà có trong thiền định thì chúng ta mới đi đến giải thoát, đi đến đến giác ngộ, ngộ được. Chứ còn không có ở trong thiền này thì làm sao đi đến nhất tâm bất loạn được, quý vị. Nên đó, cái mà kiểm soát giữa thân và tâm của chúng ta, đây là một điều hết sức cần thiết. Quý vị Phật tử, với câu hỏi này, chúng tôi muốn là thượng tọa chủ trì giải thích tiếp cho quý vị Phật tử một phần về câu hỏi này. Ở đây xin thầy Quang Hỷ. A Di Đà Phật. Tiếp theo lời của thượng tọa giảng sư thì chúng con có một cái ý niệm như thế này. Nếu như mà cái câu mà vô niệm tự niệm, hay còn gọi nếu như mà nói như trong kinh mà hiện tại để bây giờ chúng ta nghe gọi là niệm đến chỗ mà nhất tâm bất loạn á, như trong kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn, tức là chúng ta không còn một tí tạp niệm khởi lên nữa thì sẽ được vãng sanh về cực lạc quốc. Nhưng mà muốn được như vậy thì chúng ta phải luôn luôn hàng ngày câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, quý vị phải luôn khắc ghi trong lòng. Đến khi nào quý vị niệm mà không còn bị những trần duyên, những cái tạp niệm bên ngoài xen vào, thì lúc đó mới chỉ gọi là nhất niệm. Có nghĩa là niệm này không còn xen tạp vào cái niệm khác nữa, chỉ có còn lại cái câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Và khi quý vị niệm như vậy và tâm hoàn toàn thanh tịnh an lạc, nhất là phải giữ thân khẩu ý, miệng không được nói bậy, tâm không được suy nghĩ bậy, và thân phải giữ oai nghi đi đứng cho tốt, đừng làm những việc sai trái, thì khi quý vị đi vào nhất định được rồi thì sẽ được gọi là nhất tâm bất loạn, hay là nhất niệm. Thì theo như ý của con như vậy. Cảm ơn thầy. Như vậy thì chúng ta không niệm mà chúng ta tự niệm, như vậy thì chúng ta chưa kiểm soát được tâm của mình, quý vị. Chúng ta muốn niệm thì niệm, chúng ta không niệm thì không niệm, là chúng ta làm chủ được thân và tâm như thầy đã nói. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng là chúng ta niệm như thế nào mà chúng ta kiểm soát được thân và tâm mình. Mình biết đi thế nào đẹp, đứng thế nào đẹp, nói như thế nào đúng. Và ý của chúng ta khi mà suy nghĩ ra là chúng ta muốn nghĩ chúng ta nghĩ, muốn dừng thì chúng ta dừng. Như vậy chúng ta kiểm soát được chúng ta, thì lúc đó chúng ta kiểm soát được thiên đàng địa ngục, kiểm soát được đi về Tây Phương Cực Lạc, hay muốn đi đâu thì tùy tâm của chúng ta như ý, gọi là như ý túc. Muốn như ý, như chúng ta như thế nào cũng được, là kiểm soát được tâm của mình. Còn muốn niệm tới không niệm mà tự niệm, như vậy chúng ta không kiểm soát được niệm của mình. Như vậy thì niệm chưa có tới, niệm đó cũng còn ở trong mê đó, chưa có ngộ. Tuy rằng có công phu tốt nhưng mà mình muốn dừng thì dừng, muốn niệm thì niệm. Cái đó mới là cái quan trọng. Có nghĩa là kiểm soát được tâm và thân của mình mới là quan trọng. A Di Đà Phật, xin mời câu hỏi khác. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi mà có hai vấn đề, mong quý thầy cũng như thầy giảng sư Quang Hỷ chỉ bảo cho chúng con. Bạch thầy, con có một người bạn đạo đi tu các đạo tràng chung, nhiều năm trước tu rất là tinh tấn, rất là dễ thương. Từ điều đó chùa đã phân công cho cô làm nhóm trưởng. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, đi các đạo tràng khác làm được chúng trưởng rồi, cô ngỡ mình đã tu đắc đạo nên hay dạy đời mọi người, ăn cơm đòi ăn cơm riêng, ngủ thì đòi ngủ riêng. Vậy xin Thầy giải thích sao người tu cao lại càng xa rời mọi người như vậy? Còn một người bạn của con nữa, là tuy là đi chùa, làm rất là nhiều phước đức, làm rất là nhiều công việc của chùa, nhưng mà không bao giờ niệm Phật. Xin Thầy giải đáp cho chúng con. A Di Đà Phật. Câu đầu tiên á, là cái vị này mới vô tu dễ thương lắm, thấy tu hành tinh tấn cái bầu lên làm chúng trưởng, cái thấy mình làm chúng trưởng cái ôm cái trưởng đó cái ăn cơm riêng, ôm cái trưởng đó cái ngủ riêng, mình trưởng mà, phải không? Như vậy á, thì người này đang ở sống trong cái mộng ảo của danh vọng á, họ thấy mình hơn những người khác, còn mới vô tu thì thấy mình như người khác nên những người khác là bạn. Còn bây giờ mình là Bồ Tát độ sanh này, phải không? Lúc này là tu trên mây trên gió rồi, chứ đâu còn tu dưới đất nữa, phải không? Như vậy thì người này bị cái con ma ngã mạn nó đã nhập vô trong mình rồi. Mình ngã mạn thấy cao hơn người khác. Nên hồi ở bên Trung Quốc có một vị tổ, đến đó thì có cái vị này là phát tâm tụng kinh Pháp Hoa, 500 bộ kinh Pháp Hoa, tức là 500 biến. Thì người ta lại lại tổ á, lại là năm vóc gieo sát đất. Rồi ông ấy thì lại giữa chừng, ông mọc lên mọc xuống giữa chừng, mọc lên mọc xuống giữa chừng. Cái á, là tổ hỏi là tại sao ông lại sao lạ vậy? Là thưa tổ, con á, tụng 500 bộ kinh Pháp Hoa. Hỏi tụng 500 bộ kinh Pháp Hoa thì làm sao lại kiểu kỳ vậy? Mấy cái người kia á, ít có tụng hoặc là không có tụng nên người ta lại sát đất. Con tụng 500 bộ con phải lại giữa chừng, phải hơn mấy người đó. Phải không? Thì con lại nửa con nóc lên con xuống à. Nên bây giờ mấy người nào mà mổ á, như vậy á, thì lại đó chắc rồi cũng lại trên mây trên gió rồi, phải không? Lại phải sát xuống với tôn kính Phật, nhất lễ à, nhất giả lễ kính chư Phật mà. Lễ mà trong tâm phải kính, thì lễ là mình phải lại xuống, trong tâm kính là phải gieo sát đất chứ, phải không? Gieo sát đất. Như vậy á, thì quý vị, cái người này á, là không hiểu. Nên nó tổ mới nói rằng ông tụng kinh Pháp Hoa như vậy á, là kinh dẫn ông hay ông dẫn kinh? Này ngớ nói người ra quý vị. Hỏi là thưa tổ, vậy kinh dẫn con là sao, con dẫn kinh là sao? Tổ mới nói rằng á, người nào mà tụng mà tính biến á, như tụng kinh mà không biết ý nghĩa trong kinh chứ á, tụng tính 1, 2, 3 biến, 5, 10 biến, 50 biến, 20,000 biến, như vậy mà đời sống tu hành chả biết nghĩa lý gì trong kinh tu hết á, người này bị kinh dẫn mình rồi. Bây giờ mình niệm Phật quý vị, niệm hoài tới mà không kiểm soát được thân tâm mình, như vậy thì câu niệm Phật dẫn mình chứ không phải là mình làm chủ để dẫn câu niệm Phật. Hồi nãy đó niệm ức niệm nó dẫn mình đi, thấy không? Như vậy á, thì quý vị Phật tử, cái vị này á, tu riết rồi thấy mình làm chúng trưởng, bị cái trưởng nó dẫn mình đi, đúng không? Dẫn mình đi càng ngày càng xa rời tập thể, càng ngày thấy mình càng cao, mà thấy cao thì tự hào tự đại, phải không? Nên á, là tự hào tự đại giống hệt như một ngồi cái gòi núi á, cao lên, phải không? Thì nước mưa nó đã tuôn xuống hết, quý vị, là người ta xa mình hết. Bây giờ mình chủng ngược vào lại theo tâm khiêm hạ thì tự nhiên nước á, đổ dồn về. Như vậy thì người này đã bị lầm mê về danh vọng, lầm mê về bản ngã của mình. Nên á, là vị này phải chấn chỉnh lại, sám hối và tu lại theo kiểu bình thường, khỏi ăn riêng chung. Cái gì cũng vậy, phải có tập thể, phải có cộng đồng, hòa hợp, phải không? Hòa là tác phong của bậc thánh, mà bất hòa là cốt cách của phàm phu mà. Như vậy thì chúng ta phải hòa hợp tất cả đại chúng tu hành. Mình không thấy mình cao thì lúc đó mình mới là cao thật sự. Còn mình thấy mình cao là mình ngã mạn, là không có cao gì cả, mà bị người ta ghét, phải không? Đâu còn thương như mỗi lần nữa, mỗi lần dễ thương mà về thấy dễ ghét chưa? À, còn cái thứ hai nữa, có một cái cô là làm công quả thì nhiều dữ lắm, nhưng mà cô này là không có niệm Phật. Như vậy là sao? Như vậy thì có thể là mình giải thích như thế này. Cái thứ nhất á, là cô này thích làm công quả, tu theo hạnh làm công quả, có nghĩa là làm công quả để giải căn giải nghiệp thôi, chứ cô này không tu theo hạnh là tịnh độ. Tất nhiên là tu theo pháp môn tịnh độ là niệm Phật cầu vãng sanh, cô này không tu theo hạnh đó, mà tu theo là tu theo những cái hạnh làm lành lánh dữ, tu theo tứ diệu đế. Tuy nhiên là muốn vượt đau khổ chúng ta phải làm phước cúng dường bố thí, như trì địa Bồ Tát á, đời này qua đời nọ cứ đắp đường riết là thành Bồ Tát quý vị. Giống như á, ngài Bàn Đạt quét lá thì tu đắc đạo. Như vậy niệm Phật là một pháp tu để về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta cầu trong cái cuộc đời này dễ dàng nhất trong cuộc đời này, vì có Đức Phật đưa tay xuống rước, tức là tha lực, còn có tự lực của chúng ta. Còn vị đó không niệm Phật là vị này muốn tự lực của mình thôi, không cần phải tha lực gì cả thì cũng có thể đạt được. Còn trừ trường hợp là vị này chưa hiểu đạo thôi, phải không? Chưa hiểu đạo thì lúc đó không biết dụng công nên dụng công sai. Còn nếu mà vị này hiểu đạo rồi thì đó chẳng là tâm nguyện thôi, là cái sở hành của người ta thôi, cũng có thể không có gì sai, công quả cũng tốt, tu hành công quả cũng tốt. Nhưng mà cái mục đích của người đó thì không phải mục đích giảng sanh về đất nước A Di Đà cũng được chứ không sao. Nhưng nhiều vị tu thiền cũng đâu phải cầu giảng sanh về đất nước Cực Lạc niệm Phật đâu, nhưng mà ta vẫn đắc đạo của niết bàn, dẫn đến từng thánh quả. Rồi mình tu niệm Phật thì cũng đắc theo từng cái vị trí của bên Tịnh Độ Tông. Cuối cùng của người tu là đi đến giải thoát giác ngộ mà thôi. Nhưng đời nay chúng sanh phước mỏng nghiệp dày, nên chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh thì cái pháp môn khế hợp và dễ tu hơn các môn pháp môn khác, nên chúng ta thấy đó mà tùy chúng ta lựa chọn. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trình bày giảng sư, con có một câu hỏi như thế này. Má con và con quy y Phật giáo, thì con ở nước ngoài theo đạo khác. Vừa rồi mẹ con bệnh rất là nặng, chị con mời quý vị đó về làm việc lễ gì đó, và quý vị đó bảo con theo đạo của họ. Ông nói theo đạo Phật không bằng vì chất Phật còn có vợ có con. Ông nói đạo nào cũng làm lành lấn dữ, nhưng đạo của ông thì tương thân tương ái còn kết thân, có nhiều ưu điểm hơn. Vậy xin thầy giải thích có phải đạo nào cũng khuyên người làm lành lấn dữ không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xét về mặt tôn giáo ở trên thế giới thì nếu đạo nào chân chánh thì là làm lành lấn dữ hết á. Đạo nào thuộc đạo chân chánh nha. Đạo chân chánh tức là khuyên con người ta làm lành lấn dữ, tương thân tương ái, từ bi, bác ái hết. Nhưng mà xét về mặt cứu cánh thì có khác nhau. Tại nếu á, ai mà có xeo theo trong kinh nhà Phật á, nói là nếu không phải là đạo Phật thì tu đắc giống một từng thiền định lên cõi trời. Thì cái người nào có tu theo đạo Phật, có quy tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới á, thì người đó có chủng tánh của nhà Phật, đi đến đâu sẽ gặp những vị Bồ Tát và vị La Hán được Phật hộ trì để tu tiếp lên cảnh giới cao hơn. Còn vị nào tu không phải nhà Phật thì tùy theo nghiệp hưởng hết phước rồi đi trong sáu nẻo luân hồi. Tuy về mặt bằng chung ở thế gian thì làm lành lánh dữ giống nhau, nhưng mà về mặt lâu mặt dài, không có chủng tử của nhà Phật, không có chủng tánh của nhà Phật thì sẽ có những cái con đường đi sau này khác nhau, sẽ về những cái cảnh giới khác nhau. Đức Phật là một bậc đã hoàn toàn giác ngộ rồi, nên chúng ta quy y Phật là chúng ta quy y bậc giác ngộ. Còn nếu cái đạo mà cái vị đó nói đó, cái vị mà tu theo đạo đó mà cái vị đó hoàn toàn giác ngộ nữa thì cũng giống đạo Phật. Mà nếu giác ngộ ít hơn Đức Phật thì chúng ta tu sẽ đắc quả thấp hơn bên đạo Phật. Còn nếu vị đó mà giác ngộ đúng như Đức Phật thì cũng bằng nhau. Còn nếu vị đó mà giác ngộ thấp hơn Đức Phật thì sẽ không bằng quý vị. Mà Đức Phật là giác ngộ hoàn toàn, là gọi là toàn giác rồi, nên không ai có thể giác ngộ cao hơn Đức Phật nữa, có chỉ bằng là như là chư Phật thôi quý vị. Nên cái bên tôn giáo đó mà đắc quả giống như Đức Phật cỡ chư Phật thì cái người tu theo đó cũng được lợi ích như vậy. Còn nếu thấp hơn thì dĩ nhiên là sẽ có cái cứu cánh không bằng với Đức Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, Đức Phật chế ra nhiều pháp môn tu, nhưng hiện nay pháp môn nào dễ tu dễ thọ nhất, và thầy quan hỷ chỉ cho chúng con. Còn một câu hỏi thứ hai là, bạch thầy, con ở Bồ Tát giới rồi, có nhiều người bảo nhau không ăn đồ cúng ngoài sân, như là đồ cúng của hồn cô bác á, nếu con ăn có gì sai không, có bị đọa không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hai bây giờ cũng hết giờ rồi, chúng tôi trả lời hai câu hỏi này rồi chúng ta kết thúc. Ở đây cái câu hỏi thứ nhất là hiện nay là Đức Phật, giáo pháp nhà Phật chỉ ra nhiều cái pháp môn tu, nhiều cái tông phái tu hành, gì cái nào là dễ nhất? Thực ra không có nào dễ, cũng chẳng nào khó hết. Mà nhân duyên, ví dụ như kiếp trước chúng ta có tu niệm Phật Nên ngày hôm nay chúng ta gặp lại pháp môn niệm Phật tự nhiên thấy dễ. Kiếp trước ta có tu thiền, hôm nay ta gặp pháp môn tu thiền thấy nó dễ. Kiếp trước tu mật, gặp tu mật thấy dễ. Dễ hay khó không phải là pháp môn mà là nhân duyên của tiền căn. Còn dễ hay khó là do sự tinh tấn của chúng ta nữa. Ví dụ như chúng ta ra niệm Phật dễ nhất, mà tu toàn là làm biến không mà lấy đâu mà dễ. Còn mình ra tu thiền là khó, nhưng ta tinh tấn tu hành ta đắc quả niết bàn. Thấy không? Như vậy thì có tinh tấn tu hành hay không, còn dễ hay khó là còn do nhân duyên kiếp trước nữa. Nên pháp của nhà Phật, pháp nào cũng đi đến giác ngộ giải thoát hết chính do Đức Phật. Nên kinh điển Đức Phật là kinh điển liễu nghĩa, có nghĩa là học kinh nào cũng giải thoát giác ngộ cả. Mà do nhân duyên chúng ta tiền căn tu cái pháp nào, bây giờ gặp lại chúng ta thích pháp đó thì chúng ta tu hành trì nó dễ hơn các cái pháp khác. Tại vì chúng ta chạy chiếc xe đó nó quen rồi, người ta hiểu ý. Còn chạy xe khác chạy đâu được, nên chúng ta nói khó. Nhưng người ta chạy xe khác ta thấy quen, ta thấy cái xe này khó. Như vậy là do nhân duyên mà thôi. Kết thúc câu hỏi thứ nhất. Rồi câu hỏi thứ hai là cúng cụ hồn, mình họ Bồ Tát giới rồi mà cúng cụ hồn ăn có bị tội gì không, có bị đọa không? Đọa không phải là đồ ăn, quý vị, đọa không phải là đồ ăn. Có những sư bên Nam Tông người ta cúng gì ăn ấy, nhầm khi cúng đồ mặn nữa, mà các sư cũng đắc niết bàn như thường, phải không? Đọa không phải là chỗ đồ ăn, mà đọa cho chính tâm giác ngộ của chúng ta, chứ không phải do chỗ đồ ăn. Nên thường quý thầy ở trong chùa á, thường quý thầy không có ăn đồ cúng dông. Là lý do không phải là quý thầy làm cao giá gì không ăn cúng dông, là lý do quý thầy độ những cái vong linh, quý thầy thuyết giảng, rồi quý thầy tụng kinh cho vong linh tin tưởng quý thầy, quy ngưỡng mà tu. Bây giờ người ta ăn trước mình ăn theo, ăn đồ cặn của người ta khi dễ. Mà khi dễ quý thầy có nói có nghe nữa không? Không nghe phải không? Vì lý do đó quý thầy cảm thương mà quý thầy không ăn. Ăn cái vong linh gửi ở chùa nó nghe là ông đó ăn đồ cặn đồ thừa tôi á, tôi ăn rồi cúng cho họ, họ nghĩ họ ăn rồi, nên tâm lý họ là tôi ăn rồi, ông ăn đồ cặn tôi vậy, ông nhỏ hơn tôi nữa, tâm lý chứ không phải nói vậy. Rồi từ từ thấy quý thầy không có tôn trọng nữa, mà không kính Phật trọng tăng làm sao tu đắc đạo quý vị. Nên vì thương chúng sanh mà quý thầy không ăn, chứ không phải quý thầy làm cao làm to làm lớn. Còn quý vị thọ Bồ Tát giới rồi, nếu quý vị phát tâm độ những cái vong linh đó, phải không, mà quý vị ăn vậy nó khi dễ, quý vị nói không nghe như vậy thì thôi không ăn. Còn ví dụ như ăn mà không dính dáng gì mấy chuyện đó hết thì ăn cũng không sao, ăn miếng ăn đâu có phải là đắc đạo chỗ miếng ăn đâu, phải không? Nên có nhiều người gọi là pháp chấp á, nhiều người gọi là ăn chay mới đắc đạo, còn ta không phải ăn chay là không phải đắc đạo. Đắc đạo là do giác ngộ của tâm, ăn chay là hỗ trợ cho quá trình đắc đạo thôi. Ví dụ như chúng ta ăn mặn thì thắt thêm quan nghiệp, chúng ta làm thịt làm cá đó. Rồi ngày hôm nay á, còn ta còn chứng minh được là ăn mặn dễ bị một số bệnh nào đó, nó không nhẹ nhàng như ăn chay, thì chúng ta nên ăn chay và chúng ta không thắt nên nghiệp. Còn các vị tu hành đến là cao xuất gia rồi á, như truyền thống của nhà Phật, ta cúng gì ăn nấy theo tam tịnh nhục, là không thấy không nghe không biết, đôi khi cúng mặn họ vẫn ăn, nhưng mà họ không có thắc nghiệp, có nghĩa là họ tạo phước điền cho bá tánh, thì ăn như vậy thì đúng. Còn chúng ta ăn mà chúng ta đập đầu, chúng ta cắt cổ thì lúc đó thắc qua nghiệp rồi, nên cũng đừng có ăn như vậy. Nên muốn ăn hay không ăn là tùy vào hoàn cảnh, còn mục đích của mình là cái gì, nên mới nói là đúng sai. Còn đọa hay không là do tự tâm giác ngộ, chứ không phải ăn miếng đó mà đọa hay là không. A Di Đà Phật. Thank you.